Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 793. Luyện hóa tinh hạch, trở về trang sách Ngọc Lâu lão đạo đứng dậy, cười ha hả nói ra: "Đạo hữu muốn chủ bị thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội, về sau tất nhiên là phi thường bận rộn, bần đạo liền không ở lâu, định lúc này rời đi. Hiện tại cùng đạo hữu cáo biệt." Bạch Cẩm sững sờ, sư gia muốn đi, liền vội vàng đứng lên cuống quýt kêu lên. Đạo hữu dừng bước, Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra: "Đạo hữu, liền chớ có giữ lại, ngày khác chúng ta giang hồ gặp lại." Tuy nhiên lão đạo rời đi, nhưng lão đạo vẫn là có thể nhìn thấy giáo chủ danh chấn ma giáo thời điểm. Bạch Cẩm nhất thời, vẻ mặt đau khổ nói ra: "Đạo hữu, như thế nào Sắc Phong Tinh Ma ta không hiểu a? Còn mời đạo hữu lưu lại giúp ta." Sắc Phong Tinh Ma chi pháp rất đơn giản, theo ta suy đoán, chỉ cần dung luyện thái cổ tinh thần tinh hạch, dựa vào đại đạo trấn phù, luyện chế chữ cái phù, mẫu phù nhập tinh, tử phù nhập ma, liền có thể trở thành tinh ma. Tìm kiếm thái cổ tinh thần tinh hạch, đối đạo hữu mà nói bất quá là đang lúc trở tay. Lão đạo bản lĩnh thấp, sự tình phía sau thật là giúp không đạo hữu. Ngọc Lâu lão đạo một mặt chân thành. Bạch Cẩm lập tức bước nhanh về phía trước, kéo một cái Ngọc Lâu lão đạo ống tay áo, thành khẩn vạn phần nói ra: "Đạo hữu, nhà có già như có một bảo bối. Ngài trí tuệ, cơ trí, minh lý, cũng là đối ta trợ giúp lớn nhất. Còn mời đạo hữu nhất định muốn lưu lại giúp ta. Ngài nếu là không giúp ta, ta thực tế là trong lòng bất ổn a." Tâm bất ổn hành vi tất nhiên thất thố. Một khi đi công tác hồ ta coi như chết chắc. Lão đạo mỉm cười nói: "Đạo hữu, ngươi so ta tuổi tác càng lớn, ta ở trước mặt ngươi cũng không dám xưng lão, nhưng là trong lòng ngươi trong lòng tuổi tác lão a. Ngươi này hoa dâm tóc chính là ta ngọn đèn chỉ đường. Ngươi này thương lão nếp nhăn, chính là ta an tâm đại sơn. Ngươi này đục ngầu ánh mắt, chính là ta tiến lên phương hướng. Có ngài ở bên cạnh ta, ta liền có dựa vào." Lão đạo cười ha hả nói ra: "Đạo hữu lời ấy sai rồi. Ngươi nhìn Bình Tâm nương nương, ung dung xinh đẹp, hòa ái từ bi, Bình Tâm nương nương già sao? Ngươi nhìn Nữ Oa nương nương, hoa nhường nguyệt thẹn, kiêu ngạo lại tự chủ, ngẫu nhiên còn có chút xinh xắn. Ngươi cảm thấy Nữ Oa nương nương rất trẻ trung sao? Tuổi trẻ hay không không ở chỗ bên ngoài." Bạch Cẩm khóe miệng co quắp động hai lần. "Cái này không cần chính là ta vừa mới nói sao? Hiện tại lại còn cho ta." Bạch Cẩm nhất thời im lặng, trong lòng một trận sốt ruột, thật là không thể để cho đạo tổ đi. Có đạo tổ tại, an toàn của ta mới có thể có bảo hộ, thời điểm then chốt là có thể cứu mạng a. Bạch Cẩm giữ chặt lão đạo ống tay áo, trong mắt mang theo cảm tính nước mắt, chân thành bên trong mang theo bi thương nói ra: "Đạo hữu, tuy nhiên chúng ta tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là trong lòng ta, ngươi chính là trưởng bối của ta đồng dạng, vẫn luôn là ta dựa vào, để lưu lạc bên ngoài hài tử tìm tới nhà ấm áp. Ngài hòa ái, ngài trí tuệ, ngài cơ trí, cho ta ra ra ấm áp, có ngài tại ta liền an tâm." Ngọc Lâu lão đạo nhìn xem chăm chú dắt lấy mình ống tay áo Bạch Cẩm, có thể cảm nhận được hắn hốt hoảng nội tâm, chân thành tình cảm, cùng mình sau khi rời đi bất an. Trong lòng cảm khái không thôi, đứa nhỏ này đối với mình vậy mà trả giá thật tình cảm. Thật không biết nói là tâm hắn không lòng dạ tốt đâu. Còn nói nên nói hắn người ngốc có ngốc phúc, rất dễ dàng liền bị lừa a. Ngọc Lâu lão đạo đưa tay vỗ vỗ Bạch Cẩm mờ u bàn tay. Hòa ái vừa cười vừa nói: "Đã ngươi thành tâm mời, ta liền lại dừng lại mấy ngày đi." Bạch Cẩm vội vàng cuồng hỉ kêu lên: "Đa tạ đạo hữu, về sau liền toàn bộ nhờ đạo hữu chỉ điểm." Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra: "Ta có thể chỉ điểm không ngươi? Ngươi sư gia thế nhưng là đạo tổ." Quay người hướng phía nơi xa phiêu nhiên mà đi. Bạch Cẩm âm thầm thở dài ra một hơi. Có sư gia ở bên người, chính mình mới có thể yên tâm dày vò. Lớn tiếng kêu lên: "Đạo hữu, chờ đợi ta nơi đó ăn lẩu a." Không ăn, làm tốt chuyện của mình ngươi đi. Bạch Cẩm trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, trong lòng vững vàng đến ép một cái, hướng thẳng đến huyễn hải bên trong bay ra, đâm đầu thẳng vào bên trong đáy biển. Ngọc Lâu lão đạo thành thơi trở lại giáo chủ hành cung. Vừa lúc hành cung bên trong, huyễn đào ma tôn đi ra, nhìn thấy Ngọc Lâu lão đạo đi tới, dẫm chân xuống, lập tức chuyển hướng lách qua, trong lòng bi phẫn không thôi. Muốn ta ma giới ma tôn, ma giáo đại trưởng lão, giáo người đại nhân hiền nội trợ, vậy mà không thể trêu vào một cái hồng hoang tam giới đến lão không chết. Thật sự là tà môn gấp. Cái lão đạo sĩ này quá tà môn. Mỗi lần cùng với hắn một chỗ tổng không có chuyện tốt. Nhiều lần kém chút liền không sống được. May mắn giáo chủ phù hộ. Ngọc Lâu lão đạo đi đến thiên điện bên trong. Tùy ý tại cái bàn trước đó ngồi xuống. Đưa tay trên bàn mặt phất một cái. Thường thường không có gì lạ, mặt bàn nháy mắt biến thành huyễn hải. Hơi hơi chập trùng không chừng. Vô số tinh quang ở trong đó xuyên qua. Ai tương đương Ngọc Lâu lão đạo thở dài một hơi tự nói ra. Tinh vực không về, ma giới cuối cùng có thiếu. Hiện tại ma giới đã dung nhập hồng hoang. Hoàn chỉnh ma giới mới có thể khiến hồng hoang bản nguyên càng thêm thâm hậu. Hiện tại cũng kém không nhiều đến lúc đó. Bên trong thiên địa, có dương liền có âm, có chính liền có tà. Tam giới vì hồng hoang chi dương, ma giới liền vì hồng hoang vì âm. Dương lớn hơn âm, thì hồng hoang chính đạo đang thịnh. Âm lớn hơn dương, thì hồng hoang quần ma loạn vũ. Thiên đạo vô tình, không quan tâm âm dương chính tà. Nhưng hồng quân hữu tình, bản thân hợp đạo vốn là vì hồng hoang chúng sinh trấn áp một chút hy vọng sống. Ma giới ra lúc, hồng quân lúc này xuất thủ sụp đổ ma giới tinh vực. Khiến cho ma giới cuối cùng không được viên mãn. Âm khó thắng dương. Nhưng là hiện tại cũng kém không nhiều. Tinh vực thật lâu không về, cuối cùng rồi sẽ hư hao ma giáo bản nguyên. Tiểu Bạch gấm đưa ra tinh ma kế sách rất tốt. Tinh vực có thể phục hồi như cũ, ma giới viên mãn, hồng hoang bản nguyên cũng đem càng mạnh. Trên mặt bàn huyễn hải phi tốc phóng đại. Huyễn hải bên trong, Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện, đi tại trong tinh hà, đưa tay giam cầm từng mảnh lưu tinh. Tiện tay thu nhập ống tay áo bên trong, miệng bên trong lẩm bẩm hát tiểu khúc, thanh âm rõ ràng truyền tới. Rời nhà khổ, rời nhà khó, rời nhà về sau tốt chua xót, ly hương sinh hoạt là cỡ nào khổ, ly hương sinh hoạt cỡ nào khó, nghĩ sư phụ nghĩ thiên đình. Tam giới chúng thần tại hy vọng ở nhà thân thiết tốt thân nhân nhiều. Đi ra ngoài bên ngoài mọi chuyện khó, lang thang hài tử cũng cần yêu. Ngươi là có hay không hiểu, ngươi phải chăng minh bạch lang thang hài tử ta nội tâm khổ. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi sẽ không hiểu. Hồng quân đạo tổ một chán hắc tuyến. Đây chính là thông thiên đệ tử đắc ý. Đi vào ma giới về sau. Đầu tiên là thu giao ngàn vạn ma tộc. Thành lập ma giáo mình khi ma giáo giáo chủ. Về sau lại gặp được ma tổ. Đến ma tổ yêu ái ủy thác trách nhiệm. Hiện tại càng là mỗi ngày sống phóng túng. Ta làm sao không thấy được ngươi nơi nào khổ, nơi nào khó. Ngọc Lâu đạo trưởng thở dài một hơi. Ai tương đương tiểu Bạch gấm. Thật sự là tuyệt không tưởng tượng thông thiên đệ tử. Ân tương đương cũng không giống thái thượng cùng nguyên thủy đệ tử. Chấm chấm. Huyễn hải bên trong. Bạch Cẩm xếp bằng ở một con to lớn tinh thú phía trên. Cái trán hiển lộ thần văn. Lực lượng mạnh mẽ hình thành một mảnh thanh sắc thượng thanh lĩnh vực. Vô số màu bạch kim lưu tinh ở trong đó nhanh chóng xuyên qua. Thiên địa lò nung lớn tương đương, ông tương đương thượng thanh tiên quang đột nhiên co vào. Hình thành nhất tôn thanh sắc lò luyện. Bên trên theo cửu cung bát quái. Phân bố chư tinh, mênh mông tam muội chân hỏa ở trong đó cháy hừng hực. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.